Chiến thần biến, chương 214, mạnh mẽ đấu thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, convert by.zymaster, ha ha, lại để cho bọn họ đánh một hồi. Người không biết là, loại này chiến đấu, có thể, nhất để cho bọn họ rất nhanh phát triển sao. Minh Huy nhìn lên trời trống không chiến đấu, cười tủm tỉm nói qua. Phảng phất một chút cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Tốt rồi, bằng hữu cũ, ta nhận thua, tính toán ta cầu ngươi. Hồng Liên lão sư sự tình, liền cáo một giai đoạn. Một đoạn A, mặc kệ nàng là mình rời đi cũng tốt. Hay, vẫn, là mất tích cũng tốt. Tóm lại có lá thư này tại, ta trở về cũng có thể báo cáo kết quả công tác. Về phần những chuyện khác, chúng ta như vậy bỏ qua a. Vương phó viện trưởng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem Minh Huy, nhấc tay đầu hàng. Hắn biết rõ, đối với hai cái đã đánh ra chân hỏa tuổi trẻ đấu tôn mà nói, tiếp tục đánh xuống rất có thể khống chế không nổi. Riêng phần mình xuất ra át chủ bài, sau đó kết quả dĩ nhiên là lưỡng bại câu thương. Qua là ai cũng không nguyện thấy. Trên thực tế, đêm hôm đó phát sinh ở thiên tự khu chiến đấu, người bình thường cảm giác không thấy. Nhưng vương phó viện trưởng loại này đã nhập thánh cường giả, lại có thể nào một điểm cảm giác đều không có. Chẳng qua là khi lúc hắn không biết là Hồng Liên lão sư ăn thiệt thòi, cũng mơ hồ biết rõ chút điểm Hồng Liên thân phận lão sư, cho nên mới không có làm dự. Bất quá về sau, Hồng Liên lão sư rõ ràng mất tích, hắn lúc này mới sốt ruột rồi, đi tìm Minh Huy đòi người. Nhưng Minh Huy lại làm sao có thể thừa nhận, lúc ấy chưa bắt được chứng cớ, qua đi muốn tìm, vậy xin lỗi, ta cái gì cũng không biết. Cho nên vương phó viện trưởng vừa mới những lời này, tương đương trực tiếp nói cho Minh Huy, sự kiện kia chúng ta sẽ không truy cứu nữa rồi. Minh Huy viện trưởng lúc này mới cười tủm tỉm đứng người lên, lẩm bẩm nói, lão cánh tay lão chân đấy, bao nhiêu năm cũng không có sống động tới. Được rồi, ta đi ngăn cản cái này hai cái hài tử. Nói qua, theo trong giạp, thân thể bỗng nhiên rời đi lên, giống như đóa như mây nhẹ nhàng đi ra ngoài. Vương phó viện trưởng bĩu môi, lẩm bẩm nói, đã nhiều năm như vậy, hay vẫn là như vậy bữa. Minh Huy viện trưởng theo khán đài trong giạp bay ra ngoài, không có đấu cánh, lại hư không tung bay, lập tức khiến cho bốn phía trên khán đài một hồi kinh hô cùng bạo động. Ông T R E I đó là ai? Không có đấu cánh, lại có thể ở trên hư không bay lượn, là đấu thánh. Là thánh cấp cường giả A, có người phát ra kinh hô. Đó là chúng ta chân vũ học viện viện trưởng đại nhân. Khán đài bốn phía đồng thời vang lên chân vũ học viện các học sinh kiêu ngạo thanh âm. Vô số người đều vẻ mặt hâm mộ nhìn xem lăng không bay lượn Minh Huy viện trưởng. Trong lòng suy nghĩ cái gì người kia đổi thành chính mình. Vậy quá mỹ hảo rồi. Đằng Phi cũng đã nhìn ra chủ lầu số 1 cùng Diệp Thương Thu tầm đó nếu như tiếp tục như vậy đánh tiếp, nhất định sẽ rơi cái lưỡng bại câu thương kết quả. Trong nội tâm đang nghĩ ngợi dùng biện pháp gì mới có thể ngăn cản hai người, lại không bại lộ thực lực của mình. Bên kia Minh Huy viện trưởng đã bay ra ngoài. Đằng Phi híp mắt, nhìn lên trời không trung chậm rãi bay về phía chủ lầu số 1 cùng Diệp Thương Thu Minh Huy viện trưởng. Trong nội tâm cũng rất hâm mộ. Đối với Thanh Long lão tổ nói ra, lão tổ, ta nhìn thấy thánh cấp cường giả lăng không bay lượn rồi. Vậy thì có sao? Vậy thì sao? Chẳng qua là thánh cấp mà thôi. Vì khoe khoang mới có thể không thích hợp đấu cánh lăng không bay lượn. Ngươi lại để cho hắn đường dài phi hành một cái thử xem, mệt mỏi không chết hắn. Thanh Long lão tổ ngữ khí tràn ngập khinh thường nói. Đằng Phi bĩu môi, Biết rõ Tại đã từng là vương cấp đỉnh phong Thanh Long lão tổ trước mặt. Sợ hãi thán phục một cái thánh cấp cường giả cường đại. Thì không cách nào khiến cho đồng cảm đấy. Tốt rồi, bọn nhỏ, các ngươi đều rất ưu tú. Hiện tại, các ngươi có thể dừng tay. Minh Huy viện trưởng thanh âm, như là hoàng trung đại lữ bình thường. Ở trên trời như là tiếng sấm bình thường. Truyền khắp bốn phương tám hướng. Đồng thời, thân thể của hắn tản mát ra một cổ khí tức kinh khủng. Cứ như vậy cứng rắn. Trực tiếp xâm nhập hai người chính giữa. Trên khán đài lập tức phát ra một hồi kinh hô. Đây chính là hai cái đấu tôn cường giả công kích lẫn nhau hạch tâm khu vực A. Người bình thường tùy ý xông vào trong lúc này. Coi như là thánh cấp cường giả. Cũng dễ dàng bị thương. Ẩm ẩm, chủ lầu số một cùng Diệp Thương Thu tầm đó lần nữa đối oanh một chiêu. Nhưng bởi vì Minh Huy viện trưởng đột nhiên xâm nhập, biến thành như là hai người đồng thời công kích Minh Huy viện trưởng bình thường. Hai nay người trẻ tuổi đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lúc này thời điểm muốn nhận tay cũng đã là không còn kịp rồi. Bởi vì lúc trước ai cũng không nghĩ tới. Minh Huy viện trưởng vậy mà có thể như vậy xông tới. Một cổ hùng hồn lực lượng. Như là sóng lớn bình thường tuôn hướng Minh Huy viện trưởng. Tại mấy vạn ánh mắt nhìn chăm chú. Vị này chân vũ học viện viện trưởng đại nhân. Đế quốc thánh cấp cường giả. Mặt mỉm cười. Không sợ chút nào. Phát ra một tiếng gào to. Hai tay một khiên một dẫn. Thân thể bay bổng một chuyến. Đem cái này hai cổ lực lượng kinh khủng. Vậy mà hoàn toàn khống chế tại trong tay của hắn. Phía dưới mấy vạn người vô cùng khẩn trương nhìn xem một màn này. Đây chính là một cổ tràn ngập hủy diệt tính lực lượng. Giờ phút này. Mà ngay cả phát ra cái này hai cổ lực lượng Diệp Thương Thu cùng chủ lầu số một đều có chút há hốc mồm. Trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ chính giữa lão nhân kia. Đi. Minh Huy viện trưởng hai tay ở trên hư không vẽ lên một vòng tròn. Hướng lên một nắm, lập tức đem cổ lực lượng này cho đẩy lên rất cao bầu trời. Phanh, ầm ầm, một tiếng điếc tai nhức óc nổ mạnh, tại trên bầu trời ầm ầm vang lên, chấn động phía dưới vô số người sắc mặt trắng xám, màng tai đau nhức, mà Minh Huy viện trưởng lại lông tóc ít bị tổn thương. Lẳng lặng đứng bất động ở hư không. Vẻ mặt mỉm cười. Cái này chính là thánh cấp cường giả thực lực. Đối mặt hai gã đấu tôn cường đại công kích, hời hợt liền đem kia hóa giải được. Thật sự là cường hãn đến tột đỉnh. Mấy vạn người trên khán đài vốn là bỗng nhiên yên tĩnh. Ngay sau đó liền phát ra một hồi rung trời tiếng hoan hô. Viện trưởng đại nhân vô địch. Viện trưởng đại nhân uy vũ, thánh cấp cường giả uy vũ, như là núi thở biển gầm bình thường, tiếng hoan hô như sóng lớn bình thường, cuồn cuộn tới, Minh Huy viện trưởng có chút vẫy vẫy tay, sau đó đối với Diệp Thương Thu cùng chủ lầu số một ôn hòa nói, hai người các ngươi đều là riêng phần mình quốc gia trụ cột của quốc gia chi tài, là người trẻ tuổi điển hình. Sự thật đã chứng minh, các ngươi còn trẻ như vậy, cũng đã đạt tới đấu tôn cảnh giới. Tiền đồ chắc chắn vô hạn quang minh. Hôm nay trận chiến đấu này, liền dừng ở đây a, vì chứng kiến chúng ta Đông Tây Phương cộng đồng tình hữu nghị. Ta tuyên bố, các ngươi đặt song song đệ nhất, viện trưởng sáng suốt, phía dưới vô số đệ tử cộng đồng hoan hô, kêu to lấy. Trên khán đài mặt khác từng cái học viện cao tầng nhóm. Đám bọn họ đều nhìn nhau cười khổ. Đối với Minh Huy viện trưởng ưa thích khoe khoang bựa tính cách, bọn hắn đã sớm hiểu rõ. Ngẫm lại xem, Minh Huy có thể dùng đế quốc chân vũ học viện cái này vốn nên chú trọng lời nói và việc làm. Đức cao vọng trọng viện trưởng thân phận, thường xuyên bởi vì cướp đoạt sinh nguyên. Cùng Thủy Tiên học viện độc cô phó viện trưởng đánh nhau. Đã biết rõ hắn là cái gì tính cách người. Lúc còn trẻ, chỉ sợ còn không như Diệp Thương Thu bọn hắn đám người kia ổn trọng. Bất quá những thứ này việc nhỏ không đáng kể, căn bản ảnh hưởng không được Minh Huy địa vị, thực lực mới là Vương Mão Đạo. Với tư cách thánh cấp cường giả, hắn hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục làm chính mình sự tình muốn làm. Không cần muốn xem bất luận kẻ nào sắc mặt, coi như là hoàng đế bệ hạ, cũng muốn cho hắn ba phần chút tình mọn. Nói cách khác, đem tất cả thánh cấp cường giả đều đắc tội, ai tới vì đế quốc hiệu lực? Đằng Phi đi vào Chân Vũ học viện thời gian dài như vậy, có thể một mực an an ổn ổn đấy. Vị kia hoàng cung ở chỗ sâu trong như trước được sủng ái, hiền phi nương nương chưa có tới tìm hắn gây phiền phức. Không thể không nói, Minh Huy viện trưởng ở bên trong nổi lên rất trọng yếu tác dụng. Diệp Thương Thu cùng chủ lầu số 1 ngay ngắn hướng hướng về phía Minh Huy viện trưởng thi cái lễ. Chính bọn hắn vô cùng rõ ràng, tiếp tục đánh xuống, tất cả át chủ bài đều muốn bộc lộ ra đến không nói, còn có thể đánh tới lưỡng bại câu thương, giống như bây giờ, nhưng thật ra là kết quả tốt nhất. Diệp Thương Thu nhìn thật sâu liếc chủ lầu số 1, nhẹ nói, lần sau gặp mặt, ta nhất định sẽ đem ngươi mặt nạ hái xuống. Hừ, không sợ chết sẽ tới, ta sẽ chém rụng móng vuốt của ngươi. Chủ lầu số 1 lạnh lùng nói một câu, sau đó kích động đấu cánh, chậm rãi từ trên trời giáng xuống, khiến cho đế đô tất cả đại học viện đệ tử từng trận hoan hô. Diệp Thương Thu khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười dáng tươi cười, nói khẽ, thực có cá tính, ta thích. Nói qua, hướng phía Minh Huy viện trưởng lần nữa thi lễ, sau đó cũng từ phía trên bên trên chậm rãi hạ. Tuy nhiên trên khán đài Chân Vũ học viện đệ tử rất ít, nhưng Diệp Thương Thu anh tuấn bề ngoài, cũng trong chiến đấu biểu hiện, cũng vì hắn thắng được không ít tôn trọng. Nhất là một ít ưa thích đẹp trai các nữ sinh, cũng phát ra thanh thế không nhỏ tiếng hoan hô. Diệp Thương Thu thập phần yêu nhã đối với trên khán đài người hành lễ. Cuối cùng ánh mắt rơi xuống Đằng Phi lớp chỗ trên khán đài, mỉm cười, nhưng trong lòng thì vô cùng tiếc nuối. Kỳ thật hôm nay hắn thật sự muốn cùng Đằng Phi đánh một chầu đấy. Hắn một mực hoài nghi Đằng Phi thực lực chân chánh, nhất định rất cường đại. Hồng Liên nữ nhân kia, không chỉ có riêng là một cái dụng độc cao thủ, hay vẫn là một cái thật đấu tôn cường giả a, dĩ nhiên cũng làm như vậy thua bởi Đằng Phi trong tay. Có lẽ, Diệp Thương Thu nhìn thoáng qua từ phía trên không bay trở về bao xương Minh Huy viện trưởng, thầm nghĩ trong lòng, có lẽ vị này Chân Vũ học viện viện trưởng đại nhân cũng là xuất thủ đấy. Đêm đó, Chân Vũ học viện bên này, tại khổng lồ trong lễ đường, cử hành một hồi long trọng tiệc tối, chiêu đãi từng cái học viện đến đây quan sát thầy trò. Cũng là vì Huyền Vũ học viện thầy trò đám bọn chúng tiễn đưa tiệc. Bởi vì Huyền Vũ học viện đã xong lúc này đây cùng Phương Đông trao đổi hoạt động, ngày mai liền phải ly khai Chân Vũ thành, trở về Huyền Vũ Hoàng Triều rồi. Có thể nói, đây là hai nước tầm đó mấy trăm năm qua lần thứ nhất công khai trao đổi. Cũng là một loại lẫn nhau thăm dò. Nhạc dạo hay, vẫn là rất hữu hảo đấy. Cho nên, trận này quy mô long trọng tiệc tối, cũng là khách và chủ cố gắng hết sức vui mừng. Đằng Phi cũng đáp ứng lời mời tham gia. Hắn cùng Âu Lôi Lôi, Âu Lạp Lạp, Đằng Vũ, Vũ Lan Tử Huyên, Vũ Lan Thiên Nguyệt, Ngữ Đồng, Đằng Long, Đằng Lôi, cùng với Lăng Thi Thi đám người ngồi cùng một chỗ. Bên cạnh một bàn, chính là Huyền Vũ học viện một ít học sinh. Diệp Thương Thu, Hải Phong Hành, Lâm Hải Dương, Lâm Nhu, Hạ Hầu Thải Vân, Mạc Giao đám người, lẫn nhau tầm đó vui vẻ trao đổi. Lâm Hải Dương lại có chút buồn bực. Hắn mặc dù đang trên lôi đài đánh bại một gã Chân Vũ học viện đệ tử, lại thua ở Đằng Phi trên tay. Lúc trước, Nhưng hắn là rất muốn đánh bại Đằng Phi. Cho Hạ Hầu Thải Vân xem đấy. Bất quá tốt tại ngày mai sẽ phải đã đi ra. Tỷ nói khoảng cách sẽ sinh ra mỹ cảm. Có thể phương Đông cùng Tây Thùy khoảng cách quá xa vời. Muốn gặp một mặt trước rất khó. Cho nên, hắn có lòng tin, tại kế tiếp trong thời gian, bắt được Hạ Hầu Thải Vân tâm. Lăng Thi Thi rất yên tĩnh. Qua đi cái kia đế đô tiểu ma nữ. Hôm nay phảng phất biến thành tiểu thư khuê các bình thường. Chẳng qua là ngẫu nhiên nhàn nhạt cười cười. Nghe mọi người nói chuyện phiếm. Cũng không nói xen vào. Ngẫu nhiên ánh mắt đảo qua Đằng Phi. Tình khiết xinh đẹp trong đôi mắt. Sẽ gặp hiện lên một vòng ảm đạm. Hạ Hầu Thải Vân lúc này thời điểm bưng một chén rượu. Đi vào Đằng Phi phụ cận. Khuôn mặt đỏ tươi. Nhẹ giọng hỏi. Đằng Phi, lúc nào còn có thể gặp lại ngươi? Bên kia Lâm Hải Dương ánh mắt tràn ngập ghen ghét nhìn xem Đằng Phi. Đằng Phi hơi cười lên. Nói ra, có lẽ, không dùng được quá lâu. Ta còn là hội, sẽ, trở về. Ta đây tùy thời xin đợi. Hạ Hầu Thải Vân nói qua. Tự nhiên cười nói. Uống trong chén rượu. Xuyên không dị giới. Bắp vừa phải. Gái vừa đủ. Não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol. Hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.